Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, Mịch La Đảo. Mịch La Đảo là một cái lục sắc hòn đảo, khắp nơi có thể thấy được từng cây lão thụ. Không khí mát mẻ cũng làm cho Lâm Lôi mấy người trong lòng một trận thoải mái. Nghiêng nhìn nơi xa liền tọa lạc, lấy từng tòa thành bảo thức kiến trúc. Một chút hào hoa xa xỉ phòng ăn chờ kiến trúc san sát. Hành tàu tại đường phố rộng rãi thượng nhân lưu càng là cuồn cuộn không dứt. Giờ phút này đang có một chút kỳ dị chủng tộc từ Lâm Lôi bên cạnh đi qua. Hoặc là hai lỗ tai nhọn làn da hiện lục tinh linh nhất tộc. Hoặc là trên mặt ẩn có lân phiến cự kình chiến sĩ. Mặc dù nói, đạt tới thần cấp sau liền có thể biến hóa hình người. Thế nhưng là một chút chủng tộc kỳ lạ thẩm mỹ quan cùng nhân loại là có khác nhau. Dù cho biến thành hình người, cũng sẽ giữ lại một chút bọn hắn tự hào địa phương. Ví dụ như hồ nhân cái đuôi, hải tộc ngư lân các loại, Lâm Lôi cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Quay đầu cười nhìn bên cạnh Địch Lỵ Á bọn người. Chúng ta ở trên biển cũng được tiến vào rất lâu. Trước hết đi phòng ăn. Lại đi đấu chiến tràng, tự do thành bảo không muộn. Lâm Lôi đã sớm đối trong truyền thuyết đấu chiến tràng phi thường tò mò, mà lại ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy một chút cường giả chân chính quyết đấu. Loại cơ hội này há có thể bỏ lỡ. Nghe Lâm Lôi đại nhân, cái kia Ngải Kỳ cười ha hả nói ra. Lâm Lôi nghe nói như thế cũng minh bạch. Kể từ cùng Cam Mông Đình một trận chiến sau, tại chi đội ngũ này bên trong mình đã trở thành mọi người ngầm thừa nhận thủ lĩnh. Địa ngục bên trong chính là như thế, cường giả liền sẽ được tôn sùng. A, lão đại ngươi xem, cái kia ăn mặc huyết hồng sắc chiến giáp đội ngũ, đều là thượng vị thần a. Bối bối lập tức chỉ phía xa cách đó không xa, Lâm Lôi đám người lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên tại như nước chảy đường đi bên trong, đang có ba tên ăn mặc huyết hồng sắc chiến giáp nam tử. Cái kia huyết hồng sắc chiến giáp bên trên cũng có được một chút đặc thù hoa văn. Lâm Lôi là xem không hiểu hoa văn này có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Cái này ba tên chiến sĩ đi ở trên đường phố, những người khác tận lực cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Hiển nhiên không dám đắc tội. Cái kia dâu quai nón, bối tì, liền nói, Lâm Lôi, đây chính là Mịch La Đảo hộ đảo tư binh, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội, bọn hắn mỗi một cái đều là thượng vị thần, mà lại số lượng rất nhiều. Cái này vô số năm qua, cũng không có mấy người dám ở Mịch La Đảo quấy rối. Biết rõ, Lâm Lôi cười nhạt nói, một cái hòn đảo tư binh. Tinh anh trình độ dĩ nhiên là viễn siêu tinh thần quân. Phủ binh, mà lại Mịch La Đảo phồn hoa vô số năm. Cái này Mịch La Đảo nhân vật phía sau. Không thể không khiến Lâm Lôi chấn kinh. A, bên cạnh Địch Lỵ Á nhíu mày nghi ngờ nói. Bối tì, ta nhớ được ngươi đã nói. Cái này Mịch La Đảo chia làm đông đảo, tây đảo hai đại khu vực. Cái này đông trong đảo giống như chỉ có đấu chiến tràng cùng tự do thành bảo là giới nghiêm đi. Cái khác địa phương xảy ra chiến đấu cũng không có việc gì. Hẳn không có hộ đảo chiến sĩ tuần tra mới đúng chứ. Lâm Lôi bọn hắn tại đến Mịch La Đảo trước đó, liền bị biết rõ Mịch La Đảo quy củ, bối tì, nhắc nhở qua. Mịch La Đảo đông đảo cũng liền, đấu chiến tràng, tự do thành bảo, đây không phải là tuần tra. Đoán chừng cái này ba tên chiến sĩ là ở vào ngày nghỉ a. Dâu quay nón, bối tì, vừa cười vừa nói. Mà lại Mịch La Đảo chiến sĩ tuần tra. Mỗi một tiểu đội là 10 người, mà không phải 3 người. Một đường đàm luận, Lâm Lôi bọn hắn liền tiến nhập cái này Mịch La Đảo chỗ sâu. Mịch La Đảo thực sự quá lớn, phương viên mấy chục vạn dặm. Cái kia phải vượt qua Lâm Lôi ra Hương Ngọc Lan đại lục rất nhiều lần. May mắn Lâm Lôi bọn hắn tốc độ đi tới cũng viễn siêu phàm nhân. Điểm ấy phạm vi cũng không tính quá lớn. Nhà này phòng ăn không tệ. Lần trước ta nếm qua. Dâu quay nón, bối tì, chỉ vào trước mắt một tòa bầu dục sắc cổ điển kiến. Trúc nói ra, ân, liền tin tưởng ngươi đi. Bối bối cười đùa cái thứ nhất hướng bữa ăn này sành cửa phòng vọt tới. Lâm Lôi một đám người tự nhiên cũng cười đi theo. Thế nhưng là khi đi đến phòng ăn cửa phòng vị trí, Lâm Lôi cũng là cả kinh. Tại cửa phòng bên cạnh đang dán một thì nói rõ, phàm là tại ta phòng ăn đi ăn cơm, ví như động thủ chém giết liền muốn giao nạp mặc thạch 1 vạn. Phá hư cái ghế 1 cái, giao nạp 100 mặc thạch. Phá hư cái bàn 1 cái. Cái này, này sao lại thế này? Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua phòng ăn bên ngoài thiếp loại đồ chơi này. Áo Lợi Duy Á cũng nhiều hứng thú đọc một lần. Thật đúng là đủ tham. Cái ghế, cái bàn chỉ sợ ngay cả 1 cái mặc thạch đều không đáng. Lại muốn nhiều như vậy. Còn có đập nát đồ ăn. Gấp 10 bồi thường. Cái kia Ngải Kỳ cười nói. Đây là Mịch La đảo đặc thù. Dù sao cũng là bình thường trong thành trì là kiên quyết không cho phép chém giết tranh đấu. Thế nhưng là cái này Mịch La đảo. Ngoại trừ cái kia 2 cái địa phương bên ngoài, cái khác địa phương đều là cho phép chém giết tranh đấu. Chí ít, cái này Mịch La đảo hộ đảo các chiến sĩ sẽ không quản lý. Nhưng cái này lượng lớn phòng ăn, tửu điếm chờ phục vụ nơi trốn hình thành 1 cái liên minh. Lại là sẽ quản, phòng ăn, tửu điếm chờ phục vụ nơi trốn hình thành liên minh. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bọn hắn sẽ không quá cường ngạnh, chỉ khi nào chém giết tranh đấu, nhất định phải giao nạp đầy đủ tiền tài, nếu như không giao nạp tiền tài, bọn hắn liền sẽ động thủ. Ngải Kỳ tán thán nói, nếu như ta chủ cửa hàng, ta còn hy vọng có người chém giết tranh đấu, sau đó lấy tiền, đặc thù địa phương, liền có đặc thù quy củ. Thật thú vị, Lâm Lôi tán thưởng 2 tiếng. Liền tiến nhập nhà này phòng ăn. Phòng ăn rất lớn, khách nhân cũng không ít. Lâm Lôi bọn hắn lên lầu 2, chia làm 2 bàn, mà Lâm Lôi mấy người tắc thì tuyển định vị trí cạnh cửa sổ liền ngồi xuống. Bữa ăn này phí tự nhiên là Ngải Kỳ đến gánh chịu. Cái này ngân toa tia cá thật đúng là non a, mới vừa vào miệng liền xóa đi. Bối bối sợ hãi thán phục. Ngay cả dùng thìa làm 1 khối vừa 1 khối thịt cá hướng miệng bên trong nhét. Còn hô to, sảng khoái, cái này bối bối, Lâm Lôi cùng Địch Lị Á cũng hưởng thụ lấy khó được thức ăn ngon. Ngươi nói không sai chứ? Làm sao có thể? Đương nhiên không có nói sai. Vấn đề này hoàn toàn chính xác. Từ Tử Kinh Đại Lục Lam Phong Thành tới Hải Dương lộ tuyến bên trên. Phàm là cực lớn cường đạo thế lực, cả đám đều bị hủy diệt, những cái kia cường đạo thế lực đều vỡ tan phân tán. Lâm Lôi nghe được giật nảy cả mình, từ Lam Phong Thành đến Mịch La Đảo đường dây này trên đường cỡ lớn cường đạo thực lực đội tất cả. Đều phá diệt, người nào lợi hại như vậy? Lâm Lôi nhìn lại, chính là 2 cái uống rượu hán tử đàm luận với nhau. Trong đó cái kia mái tóc dài vàng ống đại hán đang chậm rãi mà nói. Nhắc tới cũng không sợ ngươi trò cười. Ta có 1 cái hảo huynh đệ cũng làm cường đạo. Hắn liền tận mắt thấy có 1 cái nam tử tóc đen quét ngang bọn hắn lan san đảo. Bọn hắn ở trên đảo 11 cái thượng vị thần bao quát thủ lĩnh toàn bộ chết sạch. Vị kia nam tử tóc đen nhưng vẻn vẹn chỉ xuất 1 đao. Huynh đệ của ta bọn hắn những này bình thường cường đạo lập tức tứ tán chạy trốn. Vị cường giả kia đoán chừng lười nhác truy sát bình thường trung vị thần A. 2 người này nói chuyện cũng làm cho chung quanh không ít khách nhân đều nghe được. Những người khác cũng đều nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên lượng lớn cường đạo đội phá diệt sự tình. Đã không phải là bí mật. Chuyện này là thật. Đại khái 1 tháng phía trước thanh cá mập ở trên đảo cường đạo bên trong thượng vị thần giống như liền 1 cái chạy thoát, cái khác đều chết sạch. Lâm Lôi bọn hắn nghe những nghị luận này, không khỏi sợ hãi thán phục. Hủy đi nhiều như vậy cường đạo đội, còn vẻn vẹn một người. Bối Bối có chút sợ hãi thán phục. Áo Lợi Duy Á cau mày nói, nam tử tóc đen, mọi người còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gặp được cái kia lực kháng lôi điện nam tử. Lâm Lôi trong đầu lập tức hiển hiện vụ hải bạo động bên trong. Cái kia gánh vác lấy chiến đao nam tử chống cự lôi điện trang cảnh. Nam tử kia chính là mái tóc màu đen. Nếu như là hắn, đoán chừng thật là có thực lực. Diệt đi nhiều như vậy, cường đạo thế lực. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc Lâm Lôi cũng nhớ tới, bọn hắn đã từng gặp được một tiểu tử bình thường cường đạo. Nam tử tóc đen kia liền ra tay giết chết những cái kia cường đạo. Rất hiển nhiên, nam tử tóc đen kia rất cừu hận cường đạo. Lâm Lôi mấy người bọn họ một bên đàm luận, vừa ăn, Lâm Lôi, thức ăn này không tệ ngươi nếm thử. Địch Lỵ Á nói ra, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu cười nhìn nàng một chút, nhưng lại tại lúc này, oanh, ngoặc kép. Tại bữa ăn này sảnh lầu 2 phát sinh rồi cuồng bạo va chạm. Lập tức phòng ăn lầu 2 bên trong những khách nhân không khỏi giật mình. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cũng chú ý tới đang có hai người tại thiểm điện liều mạng chém giết, keng. Thần khí va chạm, lập tức chỉ gặp trong đó một đạo tràn ngập ánh lửa thối ảnh đột nhiên kinh hiện. Hung hăng đá vào mặt khác một đen bào người phần bụng. Người áo đen kia trực tiếp bị đạp bay. Siêu, hắc bào nhân này bị đạp như thiểm điện trực tiếp hướng Lâm Lôi bọn hắn cái phương hướng này đập. Tới, mắt thấy cái này một đập, muốn làm Lâm Lôi bọn hắn bàn này thức ăn xong đời. Lâm Lôi không khỏi nhướng mày, trên thân đại địa thần lực phồng lên, hắn lại còn thật muốn giết ta. Người áo đen bị đạp bay, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hắn chuẩn bị muốn mượn thế từ Lâm Lôi bên cạnh bọn họ cửa sổ trước chạy trốn. Thế nhưng là khi hắn phải đụng vào Lâm Lôi bọn hắn bên này thời điểm quỷ dị sức đẩy trực tiếp tác dụng tại người áo đen trên thân. Cái này sức đẩy thực sự quá mạnh. Người áo đen nhận cái này vô hình sức đẩy tác dụng, dĩ nhiên là trực tiếp bị bắn ngược đĩa, vừa ra tốc hướng kia hỏa hồng sắc thân ảnh phóng đi. Phu phu, hỏa hồng sắc đao ảnh đánh xuống, dĩ nhiên là nhẹ nhõm lướt qua người áo đen não đài. Người áo đen trừng mắt, khó có thể tin hai con ngươi đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Người áo đen đột nhiên nhận sức đẩy tác dụng, căn bản vẫn còn trong kinh ngạc, liền bị một đao đánh chết. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng giết chết người hỗn đản này. Cái này áo bào đỏ bóng người trên thân ánh lửa tiêu tán. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cùng lúc đưa tay liền đem cái kia không gian giới chỉ. Thần khí thu, giờ phút này, một tên phòng ăn nhân viên phục vụ đi tới. Rất tùy ý nói, ngươi hẳn phải biết quy củ. Đủ loại phí tổn cộng lại hết thảy 32.100 mặc thạch. Trên Mịch La đảo. Dám chọc liên minh bọn họ người là rất ít, cho nên không cần uy hiếp, tới một cái nhân viên phục vụ nói một tiếng là được rồi. Cái kia áo bào đỏ bóng người rất sung sướng lập tức lấy ra hơn 3 vạn mặc thạch giao nạp. Lập tức liền rời đi, khi đi đến Lâm Lôi mấy người bọn họ bên cạnh thời điểm. Khẽ khom người, cảm tạ các vị xuất thủ, nếu không ta cái này đại thù. Không biết lúc nào mới có thể báo. Ngươi có thể đi, đừng tại đây quấy rầy chúng ta. Miệng bên trong còn đút lấy đồ ăn Bối Bối lại là nhướng mày nói. Cái kia áo bào đỏ người cũng không tức giận, trực tiếp rời đi. Tại cái này Mịch La đảo xác thực phải cẩn thận, bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra chiến đấu. Lâm Lôi gặp qua một màn này, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Tính toán đi cái kia tự do thành bảo mua một chút vật phẩm. Xem ra còn muốn cẩn thận. Dù sao tiền tài để lộ ra, rất có thể lọt vào người ngấp nghé. Sau bữa ăn, Lâm Lôi đám người bọn họ liền rời đi phòng ăn. Trực tiếp hướng Mịch La đảo nhất mang theo danh tiếng, đấu chiến tràng, tiến đến. đấu chiến tràng chiếm diện tích cực lớn, chiếm diện tích hơn 100 bên trong. Cái này đấu chiến tràng người xem là không cho phép chém giết tranh đấu. Một khi phát hiện, liền sẽ lọt vào Mịch La đảo hộ đảo chiến sĩ rảo sát. Không lưu tình một chút nào, muốn đi vào quan chiến, dĩ nhiên là mỗi người phải giao nạp 100 mặc thạch. Phí tổn thật đúng là cao. Cái này đấu võ trường nghe nói chỗ ngồi nghe nói hết thảy có mấy trăm vạn nhiều. Nếu như ngồi đầy, vẻn vẹn cái này, mỗi ngày thu nhập liền có hơn 100 triệu mặc thạch. Lâm Lôi trong lòng sợ hãi thán phục. Một ngày hơn 100 triệu mặc thạch, nếu như 1 vạn năm xuống tới đâu? Cái này thật là một bút thiên đại tài phú. Thế nhưng cần đầy đủ thực lực duy trì. Nhìn xem đấu chiến tràng cái kia lượng lớn ăn mặc huyết hồng sắc chiến giáp hộ đảo chiến sĩ tuần tra, liền biết hắn thực lực. Dọc theo thang lầu xoắn ốc tiến nhập hành lang, Lâm Lôi bọn hắn liền thường xuyên nhìn thấy hộ đảo chiến sĩ tuần tra, mỗi một cái đều là thượng vị thần, vẻn vẹn chúng ta nhìn thấy liền có hơn 1000 cái. Cái này hộ đảo chiến sĩ cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Lâm Lôi thất kinh. Lâm Lôi đám người bọn họ hướng đấu chiến tràng quan chiến đài chạy tới thời điểm, nhưng lại không biết, ngay tại đấu chiến tràng hành lang khu vực khác, đang có Lâm Lôi người quen biết cũ. Đội trưởng, chúng ta hôm nay tuần tra cũng kết thúc, đi ra ngoài trước chơi đùa đi, tuần tra đều nhàm chán chết rồi. 10 cái ăn mặc huyết hồng sắc chiến giáp hộ đảo chiến sĩ cùng đi. Bọn hắn đang lẫn nhau đàm tiếu, đi ra ngoài chơi, hôm nay chúng ta trở về còn có chuyện làm, chờ sau này tại ra ngoài đi. Đạm mạc thanh âm vang lên, nha, mặt khác 9 người không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, thế nhưng lại không dám chống lại đội trưởng mệnh lệnh. Bọn hắn đội trưởng, thực lực cường đại bọn hắn cũng là rõ ràng, đây chính là từng tại đấu chiến tràng thượng vị thần chiến đấu bên trong liên tục bách chiến thắng lợi cường giả. Đấu chiến tràng bách chiến thắng lợi, kia là vinh dự cao nhất. Hy Tác tiểu tử này, ai? Đội trưởng kia thở dài một tiếng, vị này ăn mặc huyết hồng sắc áo giáp đội trưởng, nếu như Lâm Lôi tại tất nhiên nhận biết, rõ ràng là Ngọc Lan đại lục cường giả Tháp La Sa. Chỉ bất quá, bây giờ Tháp La Sa đã là thượng vị thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.